Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới màn mưa phùn dai dẳng, không khí trong phòng càng lúc càng nặng nề. Mọi người ngồi vây quanh bàn, trầm mặc không nói. Lê Chi đưa tay cầm lấy một quả trứng gà luộc, thản nhiên đập lên mặt bàn rồi bắt đầu bóc vỏ. Động tác thong thả như thể ngoài kia không có gì quan trọng. Cao Sĩ Quân nóng nảy, nhìn cô không chịu nổi nữa, giọng gấp gáp, cô còn tâm trạng mà bóc trứng gà sao? Lê Chi ngẩng đầu, vẻ mặt đầy ngạc nhiên, chậm rãi trả lời, chưa tôi ăn no hồi nào. Cao Sĩ Quân nghẹn họng, mặt đen lại, Liên Thanh Lâm cố kìm nén bực dọc, quay sang hỏi, cô quyết định đi, giờ là tiếp tục lo tang lễ cho trưởng thôn hay ưu tiên tìm manh mối về cha mẹ ruột? Bọn tôi nghe cô, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Lê Chi. Trong giây lát, cô trở thành cột trụ duy nhất giữa đám người rệu rã. Lê Chi thở dài một hơi, lau tay rồi nhướng mắt ra hiệu họ nhìn ra ngoài cửa. Ngoài sân, chú Cửu cầm một chiếc rìu rỉ sét, từng bước lê tới, ánh mắt sắc lẹt liếc về phía họ như đê, a, o cửa. Lời uy hát, y, ế, p ẩn trong sự im lặng. Không đợi Lê Chi ăn xong quả trứng, ông ta đã đứng sừng sững trước cửa, giọng the thế thúc giục, mai là ngày hạ huyệt trưởng thôn. Hôm nay các cháu phải lên núi chặt cây liễu làm cờ dân hồn và gậy đại tang. Thầy Âm Dương đã chọn xong đất nghĩa địa rồi. Nhanh chân đi chặt cây. Còn phải đào huyệt, đừng có lề mề, đợi chú Cửu đi khuất. Liên Thanh Lâm nghiến răng nghiến lợi, giơ ngón giữa về phía cửa. Gằn giọng, mẹ nó, đợi qua cửa tao nhất định cho lão già đó ăn đủ. Lê Chi nhét nốt miếng lòng trắng trứng cuối cùng vào miệng, lạnh nhạt nói, đi chặt cây trước đã. Mưa phùn quét qua sân, chẳng có lấy một tấm bạt che mưa, đám người chỉ có thể ôm rìu đội mưa lao ra ngoài. Mưa và sương mù quyện lại thành một bức màn trắng xóa, khiến tầm nhìn bị thu hẹp, ngay cả núi non phía xa cũng như biến mất trong sương mù đặc quánh. Trong thôn không có cây liễu, bọn họ chỉ còn cách kéo nhau lên núi tìm. Đường núi lầy lội, trơn trượt, mỗi bước đi đều cực nhọc. Khi lên đến lưng chừng, Lê Chi vừa cẩn thận dò từng bước vừa trầm giọng đưa ra suy đoán. Dân số thôn Quan Bình từ khi lập nước đã liên tục giảm sút. Người trẻ bỏ đi, chỉ còn lại già yếu bệnh tật. Trưởng thôn Quan Mậu Đức chắc chắn muốn thay đổi điều này. Tôi nghi ông ta nhận nuôi chúng ta, không đơn giản là lòng tốt. Liên Thanh Lâm chép miệng, nhận nuôi 8 đứa trẻ mồ côi, hy vọng chúng ta lớn lên rồi quay về xây dựng thôn xóm. Chỉ y như bừng tỉnh, nhưng chúng ta không trở về mà ở lại thành phố, nên dân làng mới sinh ác cảm. Nghe có vẻ hợp lý, nhưng Lê Chi nhíu mày, trong lòng vẫn thấy có gì đó bất thường. Mọi chuyện chắc chắn không đơn giản vậy. Đường càng lên cao càng lầy lội, bùn đất trơn tuột bám chặt vào giày dép, quần áo ướt đẫm bết dính vào người, lạnh buốt đến tận xương tủy. Cả đoàn người im lặng, chỉ có tiếng mưa rơi và tiếng bước chân lội bùn nặng nề. Mộng Vân thường bỗng nhiên, Trúc Chi Bạch đang đi đầu hét thất thanh, có người treo cổ trên cây kia. Anh ta hoảng hốt lùi lại, trượt chân ngã sấp mặt xuống vũng bùn, lấm lem từ đầu đến chân. Mọi người vội vã đỡ anh ta dậy, quay đầu nhìn về hướng Trúc Chi Bạch chỉ, nhưng chỉ có một bóng cây lay lắt trong gió lạnh, không có người, cũng không có xác. Liên Thanh Lâm nheo mắt nhìn một hồi rồi hừ lạnh, anh hoa mắt rồi, giữa ban ngày ban mặt mà đâu ra. Câu nói này khiến Trúc Chi Bạch lúng túng cúi đầu. Lý nhí, chắc do tôi căng thẳng quá nên nhìn nhầm. Không khí lặng xuống, lạnh lẽo và áp lực đè nặng lên từng người. Dù mưa lạnh thấm vào da thịt, nhưng cái lạnh từ trong lòng mới thực sự khiến họ run rẩy. Lê Chi không nói gì, chỉ kéo áo khoác sát hơn vào người rồi bước thẳng về phía cái cây mà Trúc Chi Bạch vừa chỉ. Đi qua đó xem cho rõ. Cách chương.